Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 724, Lạc Xuyên phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là nửa bước thánh nhân, Thiên Lan đại lục đứng đầu nhất tu luyện giả, Phật chủ có tư cách nói ra như vậy. Vô Thiên chính muốn nói điều gì, bỗng nhiên nhìn về phía trước không gian, Phật chủ cùng yêu đế cũng là lòng có cảm giác, ào ào ném ánh mắt. Có từng điểm giống như tinh linh khiêu động, tinh mang bỗng dưng càng hiện, tinh mang trong không khí nhảy nhót lưu lại từng cái bắt mắt quang ngân giống như có thực thể đồng dạng không ngừng kéo dài, liên tiếp hội tụ, một cái huyền diệu hoàn toàn do ánh sáng chỗ tạo thành môn hộ dần dần ngưng kết mà thành. Từ đầu đến cuối, giữa thiên địa linh lực không có mảy may ba động, mà hết thảy này, bất quá kéo dài ngắn ngủi đếm cái thời gian hô hấp mà thôi. Làm sao không đánh a, không có đáng xem rồi. Hồ Cuồng một bên uống vào thắng tới Coca-Cola, một bên chập chập cảm thán. Chờ một chút, chỗ đó giống như xuất hiện động tĩnh gì. Cơ Vô Hối nhíu nhíu mày, nói ra. Đúng, ba người bọn hắn đều chú ý tới, biểu lộ rất ngưng trọng. Tam trưởng lão gật đầu nói. Đó không tính được tới, chẳng lẽ lại có vị nào tuyệt thế đại năng hiện thân hay sao? Văn Thiên Cơ cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Đây là cái gì thủ đoạn, quang mang thế mà cũng có thể ngưng kết thành vật thật. Thanh Âm cũng nghi hoặc lên tiếng, thế mà tạo thành một cánh cửa, bên trong còn sẽ có người đi tới hay sao? Hạ Nguyên suy đoán nói, quảng cáo, khách hàng nhóm đều chú ý tới không gian không bình thường biến hóa, ào ào lên tiếng suy đoán nói. Tại Yêu Đế, Vô Thiên, Phật Chủ, một đám khách hàng cùng vô số người có lẽ chờ mong hoặc là ánh mắt khiếp sợ bên trong, quang mang môn hộ có động tĩnh. Mơ hồ trong đó tựa hồ có một đạo. Kẹt kẹt, tiếng vang lên, cẩn thận nghe nói, trên thực tế lại là thanh âm gì đều chưa từng xuất hiện. Rốt cục môn hộ chậm rãi mở ra, môn hộ bên trong, bị màu trắng quang mang chỗ tràn ngập, cái gì đều nhìn không thấy. Làm vô số người nghi hoặc thời khắc có chừa lấy màu đen quần áo thanh niên từ đó bước ra một bước. Lão bản, quan sát trực tiếp Yêu Tử Yên, kinh ngạc nhìn về phía bên người Lạc Xuyên. Hờ, lão bản làm sao ở nơi đó? Bộ Ly Ca lên tiếng kinh hô. Tất cả khách hàng ào ào hướng Lạc Xuyên ném rung động vạn phần ánh mắt. Một cái phân thân mà thôi, Lạc Xuyên nói ra, hiện tại Lạc Xuyên cảm giác mình như có hai cỗ thân thể đồng dạng, nhìn thấy đồ vật cũng là theo hai cái thị giác truyền đến. Cùng thế giới giả tưởng so sánh, càng thêm chân thực. Bất quá Lạc Xuyên căn bản không có mảy may không thoải mái, hắn chỉ là ngạc nhiên lấy loại này mới lạ thể nghiệm. Nghe được Lạc Xuyên mà nói về sau, khách hàng nhóm hết thảy đều lộ ra giật mình biểu lộ. Bọn họ tuy nhiên không biết phân thân là cái gì, nhưng là cũng có thể đại khái đoán được một hai tên như ý nghĩa, phải cùng thần hồn hình chiếu loại hình cùng loại, nhưng là càng cao hơn lớn hơn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, lão bản tốt giống có thể tự chủ khống chế cái này cái gọi là phân thân. Phải biết Tu Di Sơn cùng Cửu Diệu Thành khoảng cách có thể được xưng là con số trên trời. Bất quá đây hết thảy phóng tới Lạc Xuyên trên thân, đều lộ ra đến đương nhiên lên. Vô Thiên nhìn đến Lạc Xuyên theo môn hộ bên trong đi ra thời điểm, là cực kỳ kinh ngạc. Quảng cáo, hắn thật sự là không nghĩ tới, Lạc Xuyên thế mà lại tự mình tới. Chẳng lẽ nói Tô Di Sơn tại lão bản trong suy nghĩ ấn tượng, đã đạt đến muốn trừ chi cho thống khoái trình độ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hắn thì đem ý nghĩ này ném sau ót. Lạc Xuyên đối Tô Di Sơn cách nhìn, Vô Thiên là biết được. Chỉ là chán ghét mà thôi, mà lại cái này tất cả đều là bởi vì Vô Tướng Yêu Tăng, Phù Đồ Tôn giả sư đồ hai người tìm đường chết đưa đến. Đương nhiên, ở trong đó còn pha tạp lấy Phật chủ một số nhân tố. Nói tóm lại, tại khách hàng nhóm trong lòng, Lạc Xuyên tuyệt đối không phải cái gì người hiếu sát. Chỉ là một cái lăn lộn ăn chờ, khục yêu thích bình thản sinh hoạt lão bản mà thôi. Cách chương.